Lâm Viên Hỷ Lạc, Cõi Thiên Cung. 9. Trăm ngàn tiên nữ đứng hầu con, xuất chúng con hơn hẳn cả đoàn, vượt trội các nàng về mỹ sắc, vinh quang danh vọng mạng trường tồn. 10. Nhiệt tâm con tỉnh giác tinh cần, khi đã làm nhiều thiện sự xong, tôn giả con về đây đành lễ, bậc hiền lân mẫn cõi phàm trần. Lần nữa, một phần kệ lại được chư vị kết tập kinh điển thêm vào. 11. Khi việc này vừa được nói xong, nàng chiên đàn ấy sáng tri ân, xác minh việc trước và quỳ lạy, bậc ứng cúng rồi biến mất luôn. Tôn giả Maha Moggallana trình lại sự kiện ấy lên Đức Thế Tôn. Ngài liền lấy đó làm đề tài thuyết pháp cho hội chúng được hưởng nhiều lợi lạc.